Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 315. Chương 315: Chân chính đại tông khí phái. Canh năm, nếu như tiện mèo thật thuyết phục tiểu cô nương đi tham gia kia cái gì lão cung nữ ngày mừng thọ, Dương Chân nói cái gì cũng phải, bất quá cũng chỉ là mà thôi. Vạn nhất tiểu cô nương bọn hắn căn bản là không có đi, hoặc là cũng chỉ là Dương Chân thật đúng là sợ một chậm trễ thời gian, tiểu cô nương vèo một tái tiến vào sinh mệnh cấm địa. Vậy thì có điểm không dễ tìm cho lắm, nhiều người như vậy đều nghe đến đã biến sắc đồ vật. Dương Chân chính là tự tin đi nữa, cũng không dám nói đi vào liền hoành lội, nói đùa cái gì. Nghe chút sinh mệnh cấm địa danh tự này, chính là thời kỳ thượng tuyên để lại đồ chơi, khẳng định rất quỷ dị. Sinh mệnh cấm địa cũng không phải có sinh mệnh đồ vật liền vào không được, mà là tiến vào sau đó liền sẽ chết mất. Nghe quỷ quái như thế, nếu như không là tiểu cô nương nói nơi đó có cái gì thứ mà nàng cần, Dương Chân liền nhìn một chút đều chẳng muốn nhìn. Nhìn xem nhân vật thiết lập đã sụp đổ Tô Đại Gia giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn, Dương Chân bĩu môi một cái nói, ngươi không cần cười đến hư hỏng như vậy, ta đi cái kia lão cung nữ ngày mừng thọ chỉ là đi hoa tiện mèo mà thôi, tìm tới tiện mèo sau đó lập tức đi ngay, tìm không thấy cũng là lập tức đi ngay, bất luận ngươi suy nghĩ gì, nghĩ cùng đừng nghĩ. Vì cái gì? Tô Đại Gia một mặt nghi ngờ hỏi. Dương Chân nháy nháy mắt, nói ra, muốn nghe nói thật sao? Tô Đại Gia trừng hai mắt, đương nhiên, trời cao đúng là công bình, dung mạo ngươi đẹp như vậy, cũng không cần nghĩ đẹp như vậy. Tô Đại Gia sững sờ, Ngọc Dung ửng đỏ, sau đó khanh khách một tiếng nói ra, ta coi như ngươi là đang tán thưởng ta. Dương Chân khoát tay áo, nằm quỵt xuống giường liền bắt đầu cởi quần áo, nói ra, ta muốn đi ngủ, lúc nào đi cái kia lão cung nữ ngày mừng thọ, ngươi trực tiếp tới gọi ta chính là, ngươi. Tô Đại Gia cùng Điền Nhu vội vàng nghiêng đầu đi, xoay trước đó chừng Dương Chân một chút, tức giận nói, là lão cung chủ, đến linh học cung ngươi cũng không nên như vậy nói bậy, sẽ bị người đánh chết. Dương Chân gãi gãi phía sau lưng, nói ra, biết, đi ra thời điểm phiền phức giúp ta đóng cửa lại, còn có, lúc tiến vào đừng quên gõ cửa, ta người này ưa thích đi ngủ không mặc đồ vật. Hai người chạy trối chết, cửa ra vào đi ra cười khanh khách thanh âm, phảng phất giống như chuông đồng thanh thúy êm tai, chẳng ai ngờ rằng, Dương Chân cái này một giấc thế mà ngủ ba ngày. Liền liền Dương Chân cũng không biết, hắn chỉ là có chút buồn ngủ mà thôi, ngủ một giấc lấy, thế mà lâm vào chiều sâu ngủ say bên trong. Trong hoảng hốt, Dương Chân một mực cảm giác giống như có đồ vật gì tại bên trong thân thể của hắn chạy trốn. Một cỗ lực lượng kinh khủng để hắn hỗn loạn, toàn bộ thân thể kịch liệt đau nhức không chịu nổi, chính là vẫn chưa tỉnh lại, nhất là lúc buổi tối. Loại kia chạy trốn cảm giác liền càng phát rõ ràng. Nếu như không phải thần thức không gian bên trong bầu trời đầy sao chiếu sáng rạng rỡ, còn có linh hải bên trong trên đảo nhỏ viên kia cây giống một mực đang phát tán ra uyển chuyển lục sắc quang mang, chữa trị tư dưỡng Dương Chân thân thể, Dương Chân thậm chí đều muốn cưỡng ép phá vỡ tầng này hàng rào. Mẹ nó, có chút khó chịu. Bất quá mỗi đến ban ngày liền thoải mái để Dương Chân đều muốn thân vài tiếng ngâm, cũng liền miễn cưỡng tiếp nhận. Dương Chân làm sao biết, hắn hai ngày ba đêm thời gian, thật là đem tháp đồng hồ phụ cận người cho giật nảy mình. Mỗi đến lúc buổi tối, chỉ cần giữa không trung tồn tại sao lốm đốm đầy trời, tháp đồng hồ phụ cận liền sẽ có một cỗ thất thải quang mang một hít một thở, giống như là đang hô hấp một dạng, lộ ra đủ loại sắc thái thần bí, thấy đám người hãi nhiên vô cùng, vô số trước người đến quan sát qua, lại cái gì gà con đều không nhìn ra. Trong khoảng thời gian này, Tô Đại Gia thường xuyên đến Dương Chân chỗ bên nhà bên cạnh tĩnh tòa. Về sau dứt khoát cắn răng một cái, đẩy ra Dương Chân cửa, ngồi ở Dương Chân bên giường, lẳng lặng cảm ngộ Dương Chân làm ra thiên tượng. Thẳng đến ngày thứ ba, Dương Chân bỗng nhiên trở mình. Tô Đại Gia vô ý thức quay đầu nhìn lại, nhìn thấy hai cái trắng tì tiêu xài một chút đồ vật ở trước mắt lắc lư. Mới kinh ngạc thốt lên một tiếng, vội vàng chạy ra Dương Chân phòng. Sau một lát, Dương Chân thẳng tắp duỗi lưng một cái, trên thân thể phát ra lốp bốp một trận xương giòn thanh âm. Bạo liệt trận trận, từng đạo màu ám kim minh văn từ trên thân thể chợt lóe lên, bị hấp thu nhập thể nội. Thấy cảnh này, Dương Chân sững sờ, trên dưới nhìn chung quanh một chút, lập tức vui mừng quá đỗi. Ai ôi, đây cũng là chuyện tốt, không nghĩ tới cái này tinh thần tài khí còn có thể túy luyện thân thể, lại thêm long tượng trấn ngục thể, lần này băng cứng, chỉ là không biết phương diện kia có thể hay không kéo dài hơn một chút. Cửa phòng bị người một tiếng cọt kẹt đẩy ra, Điền Nhu sắc mặt cổ quái đi đến, nhìn thấy Dương Chân tại trên giường ngồi, lập tức nhảy cẫng nói ra: Dương ca ca, ngươi thật tỉnh. Cái gì gọi là thật tỉnh? Chẳng lẽ ta còn giả tỉnh qua? Dương Chân ngẩn ngơ, con mắt đột nhiên trợn tròn, đột nhiên đứng dậy. Mộng du, ta mộng du. Điền Nhu khanh khách một tiếng, nói ra, không có mộng du, chỉ là Tô tỷ tỷ nói ngươi đã tỉnh, để cho ta tới bảo ngươi. Ta có chút buồn bực, vì cái gì Tô tỷ tỷ sẽ biết ngươi đã tỉnh lại đâu? Cái này kêu là tâm hữu linh tê nhất điểm thông. Ngươi còn nhỏ, không hiểu cái này. Dương Chân gãi gãi Điền Nhu tóc. Cửa ra vào đang muốn tiến đến Tô Đại Gia một cái lảo đảo, hung hăng trợn mắt nhìn cửa phòng một chút, quay đầu bước đi. Mấy ngày sau, Dương Chân đứng tại tàu cao tốc bên trên, một mặt mộng bức nhìn một màn trước mắt, nghẹn họng nhìn chân chối. Ngàn vạn đại sơn, thâm thúy không thấy đáy, mây mù lượn lờ, từng cái tiên phong tiên khí, trong đó linh cầm cự xí hoành không, xuyên kim liệt thạch tên là nối liền trời đất, từng đạo kinh khủng khe núi thác nước ầm vang rung động. Chừng hơn ngàn trượng to lớn thác nước phảng phất giống như thiên hà rơi vào trên mặt đất, oanh một tiếng tóe lên trăm trượng bọt nước, đem chung quanh sông một mảnh sương mù mông mông. Ầm ầm sóng dậy, đây là một chỗ ầm ầm sóng dậy đại sơn. Dương Chân vẫn cho là Bắc tự loại địa phương này khắp nơi đều là băng thiên tuyết địa, ai nghĩ đến nơi này còn có như vậy nhân gian tiên cảnh đồng dạng tồn tại. Những này đại sơn, so Dương Chân thấy qua tất cả dãy núi đều muốn rộng lớn, liên miên không ngừng ở giữa, lộ ra một cỗ tiên gia khí tức, thiên địa nguyên khí nồng đậm để cho người ta không ngậm miệng được. Hận không thể nhiều sinh mấy trương miệng cùng mấy cái mũi để hô hấp. Tô Đại Gia cùng Điền Nhu đồng dạng một mặt sợ hãi thán phục nhìn một màn trước mắt. Chỉ là hai người hiển nhiên so Dương Chân muốn tốt hơn nhiều. Dương Chân lúc này đã triệt để trở thành vừa mới tiến đại quan viên Lưu Mỗ Mỗ. Hai mắt một mộng bước. Ngoạn tao, Dương Chân hít sâu một hơi, biểu đạt chính mình cảm khái. Đây mới là xây tông lập phái nơi tốt thôi. Dương Chân một mặt đáng tiếc, thượng nguyên tông tổ sư để cứt chó cho phủ đầu óc, thế mà tuyển như vậy một cái địa phương cứt chim cũng không có. Nhìn thấy cái này đại tông khí phái, Dương Chân thậm chí sinh ra đem thượng nguyên tông toàn bộ chuyển tới ý nghĩ. Chỉ là có chút không quá thực tế, hoặc là nói Dương Chân có chút đánh giá cao thực lực của mình. Lúc này, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng nối liền trời đất tiếng chuông, khơi dậy chim bay vô số, minh thanh trận trận, tiên vụ tung bay ở giữa. Một cái rộng lớn vô cùng to lớn môn phái xuất hiện ở trước mặt Dương Chân. Chúng ta đến, Tô Đại Gia vừa cười vừa nói. trong mắt lóe ra sợ hãi than thần sắc. Dương Chân tự lẩm bẩm, "Móa nó, đây mới là đại tông khí phái, trước kia gặp đều quá tiểu nhi khoa." Điền Nhu nhẹ gật đầu, nói ra, "Đây chính là Linh Học Cung, có thể cùng Mặc Trì Phong đánh đồng Bắc tự đại tông phái." Dương Chân quay đầu, nhìn thoáng qua Điền Nhu nói ra, "Tiểu nha đầu, có thể đi vào dạng này trong tông môn, nhất định phải hào hào tu luyện, đây mới là người nên ngốc địa phương." Điền Nhu nhẹ gật đầu, nói ra, "Ta biết." Tô Đại Gia một mặt tò mò nhìn Dương Chân, hỏi, "Ngươi đây?" Dương Chân bĩu môi một cái, "Mấy đạo, ta, ngươi nhìn bản tao thánh cần nhập môn phái nào sao? Đừng nói là Linh Học Cung, chính là Thánh Học Cung, Đế Học Cung, Thần Học Cung, ai có thể dạy ta?" Tô Đại Gia tức giận trừng Dương Chân một chút, vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên biến sắc, "Vị đạo hữu này, khẩu khí rất lớn a." Một thanh âm bồng bềnh hô hô từ bốn phương tám hướng truyền đến. Chỉ nghe hắn âm thanh, không thấy một thân, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,